Chương 220, tám môn cực hạn. Áp lực. Đi cơ lạt con nẻn chạm tờ khôi lỗi quả đen giấu ở chỗ tối, tùy thời mà động, để cho người ta không thể không thời khắc để cao cảnh giác. Gã ạ dạ giờ phút này cũng đã chẳng biết đi đâu, nhưng có thể khẳng định là, hắn nhất định liền tại phụ cận, bởi vì kia ở khắp mọi nơi cắt sỏi đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Chầm rãi ở giữa không trung trồng chất thành vân. Đây là xa thì vũ phô thiên cái địa cắt tầng mây, đem nguyên bản liền không nhiều tia sáng cho đều che lấp, phụ cận dần dần bị hắc ám thôn phệ. Cắt tầng mây bao phủ diện tích đã đạt đến lấy giảm tính toán trình độ. Nếu đổi lại là dạ vũ, liền xem như đem thể nội trả cờ dạ đều hao hết cũng không đạt được loại trình độ này. Đáng chết, diện tích lớn như vậy xa thì vũ, chúng ta liền xem như muốn chạy cũng chạy không thoát. Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, xa gì gẳng bốn phía liếc nhìn, muốn đem gã ạ dạ chô ẩn thân tìm cho ra. Ngươi cho rằng dí nụ gì kỳ dễ đối phó như vậy a? Vừa rồi kia có chút kỳ quái bắt môn độn giáp hẳn là ngươi cuối cùng ẩn tàng thủ đoạn đi. Diệp ẩn mắt không chấp nhìn lên trên trời càng tụ càng nhiều cắt vân, trong mắt tinh mang lấp lóe. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá loại kia trạng thái sẽ để cho chính ta cũng nhận được không nhỏ tổn thương, coi như tại thế giới trò chơi cũng không thể tấp nập sử dụng, ngươi cũng đừng tính toán ta. Hạo Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Diệp Thần thì là liếc mắt nhìn hắn, nói, chờ một chút gã ạ dạ hiện thân về sau, ngươi muốn ngay đầu tiên đem hắn cuốn lấy, sau đó chúng ta sẽ chạy ngạch ngươi đem chạy trốn. Nói như thế quang minh chính đại thật được chứ, bất quá gã ạ dạ giấu ở chỗ tối điều khiển báo cát, sẽ không như vậy mà đơn giản liền hiện thân a. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi cứ việc phát ra là được. Diệp Thần xét lại bốn phía một cái, sau đó đối phụ cận một cây đại thụ ngọn cây khoa tay một chút, mặt không thay đổi nói. Động thủ đi. Ẩm vừa dứt lời, cây kia đỉnh chỗ liền bỗng nhiên lóe lên đại lượng lôi quang thiểm điện. Lôi độn thiên diện lưu lên, lôi độn thiên diện lưu lên, lôi độn thiên diện lưu lên, liên tục không ngừng lôi độn nhận thuật từ ngọn cây thoát ra, vô số dòng điện bốn phía tán loạn, đem trên cây những cái kia che lấp tầm mắt rậm rạp cành lá đều đánh gãy, từ trên không rơi xuống. Trong chớp mắt, phụ cận đại thụ che trời liền tất cả đều thành tên trọc. Cành lá bị dòng điện quét sạch qua đi, trên không tình huống liền lập tức bị đám người thu hết vào mắt. Chỉ gặp gã ạ dạ đứng tại một đoàn phiêu phù ở giữa không trung cắt đoàn, hai tay đại trường, diện mục dữ tợn. Má phải chỗ có một khối sụp đổ xuống địa phương, phía trên hiện đầy khe hở, còn có một số cắt sỏi không ngừng từ sụp đổ chỗ vãi xuống tới. Kia một chỗ sụp đổ hẳn là trước đó Hạo Thiên đánh. Lúc ấy gã ạ dạ đoán chừng còn không có thi triển ra cắt phân thân, xem ra Hạo Thiên có thể đánh nổ hắn phòng ngự tuyệt đối, làm hắn cũng cảm thấy khó có thể tin. Nếu không gã ạ dạ hoàn toàn có thể nhận được công kích trước đó liền lợi dụng cắt phân thân tránh thoát công kích. Phải biết, thời điểm đó Hạo Thiên thế nhưng là ở vào tám môn trạng thái, độ cùng lực lượng tăng phúc không thể bảo là không lớn, mà lại đánh trúng gã ạ dạ một chiều kia vẫn là bổ sung sẻn dù quái lực một diệp toàn phong. Tuy nói chỉ đá trúng một cước, nhưng này tổn thương tuyệt đối là phá trận. Nếu không phải đối phương ngoại trừ xa chi thuẫn bên ngoài còn tại trên thân hiện đầy cắt chi áo giáp, đoán chừng còn muốn tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Lạc đường phía dưới, Hải Ổ Xì Tại nhìn thấy trên đỉnh cây đạo thân ảnh kia lúc, lập tức mắt lộ ra kích động. Trước đó chỉ có Diệp Thần một người ở đây, hắn còn tưởng rằng lạc đường đã bị người đánh ra kịch bản phó bản. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được. Nguyên lai đây hết thảy đều là Diệp Thần lặng lẽ chôn xuống ám thủ. Nghĩ tới đây, Hải Ổ Xì đột nhiên cảm giác được trước mặt cái kia thường xuyên mặt không thay đổi nam tử có chút đáng sợ. Đối phương vậy mà đã sớm tính tới bọn hắn sẽ bị người theo dõi, cho nên mới để lạc đường một mực nút trong bóng tối, ý đồ đối với địch nhân thi triển lôi đình một kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này nam nhân đến cùng chôn xuống nhiều ít ẩn tàng thủ đoạn. Ngay tại lúc này, ngay tại Hải Ổ Xì hãi nhiên thời khắc, Diệp Thần đống nhiên mở miệng, dạ vũ, phối hợp hắn tốt dạ vũ vội vã đáp, sau đó hai tay nhanh kết ấn, sa mạc phù du cấp dê phụ trợ bí thuật, lợi dụng cắt sỏi đem mình cùng đồng bạn lên tới không trung, để tránh né công kích hoặc là phụ trợ công kích cắt sỏi ngưng tụ, hình thành một cái cùng loại bồ đoàn bộ dáng cắt đoàn. Hạo Thiên một cước cơi trên dạ vũ điều khiển tới cắt đoàn bên trên, thẳng đứng lên không. Sau đó tại khoảng cách gã ạ dạ còn cách một đoạn thời điểm, thể nội tám môn chi lực lần nữa bạo, lục sắc hơi nước tràn ra đồng thời, dưới chân bỗng nhiên dùng sức đạp mạnh. Cắt đoàn bị trực tiếp giẫm bạo, thân hình mượn cỗ này xung lực lập tức hướng trên bầu trời gã ạ dạ phóng đi. Ông lần này, Hạo Thiên không có sử dụng thể thuật, mà là trực tiếp rút ra phía sau thái đao. Lưỡi đao sắc bén có thể tốt hơn chặt đứt cắt sỏi công kích. Hạo Thiên mượn nhờ thế xông tới người đến gà ạ dạ trước mặt về sau, đưa tay ở giữa một đao đánh rớt. Đao mang lấp lóe, hàn quang chợt hiện. Bành trong dự liệu cắt thuẫn lần nữa chống rông xuất hiện, đem thái đao phách chạm ngăn cách bởi bên ngoài. Phu cận cắt tầng mây bên trong cắt sỏi đế mại không hết, mà những này cắt sỏi đều có thể dùng để hóa thành cắt thuẫn, nhất là gà ạ dạ lần này cũng không phải là dùng ý niệm đi khống chế, mà là vươn hai tay. Cắt thuẫn tại hai tay điều khiển dưới, độ càng nhanh, phòng ngự càng mạnh. Đây mới thật sự là phòng ngự tuyệt đối. Hạo Thiên thấy thế, nhướng mày, cầm đao tay phải bỗng nhiên quét ngang. Liên tục chẳng kích. Bổ, chạm, quét, đâm, những này cơ bản đao thế công kích bị hắn vung tới cực hạn. Tại tám môn trạng thái dưới, đao ảnh như gió, độ nhanh đến làm cho người liễu lưới. Nhiều lần cắt thuẫn cũng không kịp tụ lại, kém chút liền bị một đao chém trúng. Nhanh, cần càng nhanh độ bành bành bành cắt thuẫn cùng thái đao tóe tiếng va chạm ở trên không trung không ngừng nổ vang. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, song phương đã liều mạng không hạ mười mấy lần. Phía dưới cản cụ rổ cùng tệ ạ gì đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn nguyên nhân chủ yếu là vì phòng ngừa gà ạ dạ thể nội quái vật thức tỉnh, cũng không phải là đặc biệt tới gây chuyện. Mà Diệp Thần bên kia tựa hồ cũng biết hai người bọn họ ý tứ, cho nên hắn cũng không có động thủ, chỉ bất quá hắn sau lưng cái bóng lại là trong bất chi bất giác thời gian dần trôi qua chui vào trong bóng cây, sau đó từng chút hướng về phía trước kéo dài quá khứ. Không có người hiện chỗ này chi tiết, bởi vì giờ khắc này ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên bầu trời chiến cuộc. Cắt Hạo Thiên đang điên cuồng chạm kích thời điểm, lập tức bị một đoàn đột nhiên xuất hiện cắt sỏi đụng ra ngoài, rơi vào cắt trên tầng mây phương, hoạch xuất ra một đạo thật dài cắt ngấn. Cái này hội tụ ở trên không trung liên miên bất tuyệt cắt vân, giờ phút này lại trở thành Hạo Thiên trên không trung đặt chân địa. Bất quá cái này đặt chân lại cũng không là như vậy tùy ý liền có thể đạp lên. Tại hắn đạp lên trong nháy mắt, dưới chân liền lập tức luồn lên đại lượng cắt sỏi, như giỏi trong xương không ngừng xung kích tới. Hạo Thiên ở phía trên liên tục lấp lóe, mượn nhờ tám môn trạng thái dưới tăng phúc độ không ngừng tránh né. Có chút tiếc nuối. Tại tám môn trạng thái dưới không thể sử dụng tự sáng tạo kỹ năng. Nếu không, thể nội bay tán loạn động tại tam đại huyệt đạo bên trong trả cờ dạ sẽ bị thuộc tính trả cờ dạ trực tiếp thay thế, sau đó sẽ không tự chủ được tiến vào cuồng bạo bắt môn độn giáp trạng thái. Đây là một loại khuyết điểm, cũng là một loại cực hạn. Dùng lưu hỏa hộ thuẫn liền không thể sử dụng bắt môn độn giáp, cả hai đồng thời sử dụng hậu quả chính là trực tiếp dẫn bạo cuồng bạo bắt môn độn giáp trạng thái. Nay trạng thái mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể tấp nập sử dụng, vừa rồi không thể tại kia trạng thái dưới trọng thương gà ạ ra, bây giờ đối phương nhất định có phòng bị, lần nữa sử dụng đã không có lúc trước hiệu quả. Huống chi ở giữa không trung thể thuật nhận lấy cực lớn hạn chế. Hạo Thiên cắn răng, đang ngay tránh đồng thời trong đầu không ngừng nghiên cứu đối sách. Gà ạ dạ rất khó đối phó, cái này hắn là biết đến. Nhất là cái kia có thể xưng biến thái phòng ngự tuyệt đối, càng làm cho người tuyệt vọng. Cắt thuẫn cùng cắt chi áo giáp hai loại phòng ngự điệp ra cơ hồ có thể ngăn cách một chút vật lý công kích cùng nhận thuật công kích. Nếu như không có bạo tạc tổn thương, là rất khó đánh xuyên qua cái này hai tầng phụ họa cùng một chỗ phòng ngự. Mà lại liền xem như đánh xuyên qua cái này hai đạo phòng ngự, đối phương còn có cực kỳ quỷ dị cắt phân thân, tại có chỗ chuẩn bị phía dưới, có thể trong nháy mắt thoát đi công kích của địch nhân phạm vi. Mà lại đối phương thể nội còn cất giấu một đầu vi thú. Đây mới là quan trọng nhất. Hạo Thiên cảm nhận được thật sâu áp lực. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.